Cửu Tiêu, chương 379, ngang ngược vô lễ. Gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là tan đi vượng tài? Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút đều mộng, cảm thấy Phương Quý khả năng chỗ nào lý giải không đúng. Nhưng là thấy đến Phương Quý nổi giận đùng đùng nổi trận lôi đình bộ dáng, lại cảm thấy cùng chính mình nghĩ một dạng, cũng không lo được giải thích thêm, liền vội vàng ở phía trước dẫn đường, chỉ vào phía sau núi phương hướng nói, nhanh nhanh nhanh, Phương Quý sư thúc theo ta đi, lần này thật là không phải ta làm việc bất lợi a, cung sư huynh tới quá đột nhiên, nguyên bản bọn hắn muốn tại 3 tháng qua mới lấy hóa long trì này, không nghĩ tới chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền bỗng nhiên dẫn người tới, bọn hắn nhất mạch kia có thể hung đến hung ác, chậm thêm một hồi linh thú bảo bối kia mạng nhỏ sợ là đều không có nha. Hai người, vừa nói chuyện, đã nhảy tới đằng vân đằng sau, vội vàng hướng phía sau núi phương hướng độn đến, cuồng phong phá mặt, Thanh Phong Đồng Nhi tu vi thấp, bị gió lạnh rót nói chuyện đều phế tình, đành phải qua loa giải thích vài câu, liền hiển nhiên phía sau núi muốn tới. Phương Quý chỗ nào nghe được rõ ràng hắn nói cái gì, nghe chút nhà mình vượng tài mạng nhỏ nhanh không có, càng là nổi giận đùng đùng. Vượng tài cỡ nào ngoan a, gặp ai cũng đều xấu hổ cùng cô vợ nhỏ giống như tuyệt không chủ động gây chuyện thế mà còn có người khi dễ nó. Không thể nhịn, ngược lại là hai người bọn họ vội vàng mà đi, bên trong Thái Bạch Tông Chủ nghe tiếng chạy đến lúc trong phòng khách đã là trống rỗng. Thái Bạch Tông Chủ cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, bỏ đi đi đem Phương Quý đuổi trở về suy nghĩ, một bên về tĩnh thất một bên. Nói một mình tiểu bối họ cung này, liền nên con phong long kia đệ tử đi, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả hóa long trì bực này cấm kỵ đồ vật cũng dám luyện chế, lúc này có ý tứ, bọn hắn nhất mạch kia từ trước đến nay không nói đạo lý, Phương tiểu tử nếu là chọc tới bọn hắn mà nói. Lắc đầu cười nói, không sao, dù sao tiểu tử này cũng không thế nào phân rõ phải trái. Ai dám khi dễ nhà ta vượng tài. Mà một bên này, Phương Quý lái đằng vân, trong chốc lát đi vào phía sau núi, khắp mắt quét qua, liền gặp phía sau núi chỗ sâu nhất trong tầng tầng đại trận che lấp một cái sơn cốc chính là phi thường náo nhiệt, không cần Thanh Phong Đồng Nhi chỉ đường, liền thẳng hướng sơn cốc kia mà đi, chỉ gặp sơn cốc này phòng ngự xâm nghiêm, trước sau tối thiểu 3 đạo đại trận thủ hộ, có thể thấy được 10 phần trọng yếu, bất. Quá lúc này, các đạo đại trận đều đã mở ra, hắn lúc này liền trực tiếp giá vân tiến quân thần tốc phút chốc đi tới trên không của sơn cốc mang theo Thanh Phong Đồng Nhi, một bên gầm thét một bên xông vào. Trong sơn cốc này đám người, nghe hét lớn một tiếng, lập tức đều là nhíu mày, ánh mắt đều là tà quét tới, mà tại bọn hắn dò xét chính mình thời khắc Phương Quý cũng thật nhanh nhìn lướt qua chỉ gặp trong sơn cốc tất cả mọi người vây quanh một phương cổ quái bảo trì mà đứng, ở giữa đã có Đan Hỏa Tông một đám đệ tử, cũng có một chút khuôn mặt mới, đứng ở bảo trì chính thủ chính là một người mặc áo lam, đầu đội khăn xanh nam tử, nhìn ngược lại là ôn tồn lễ độ chỉ là kéo căng lấy khuôn mặt, hai đầu lông mày rất có lạnh nhạt ngạo ý, ở bên cạnh hắn còn có 7-8 cái nổi giận đùng đùng nam tử nhìn. Bảo phục cách ăn mặc ứng với nam tử mặc lam bào kia chính là nhất mạch mà Đan Hỏa Tông Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này cũng đứng ở nam tử mặc lam bào kia bên người, xem bộ dáng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua thế mà mặc vào một bộ váy trắng, trên đầu cũng nhiều thêm mấy thứ trang sức, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đang có chút xấu hổ nhìn xem nam tử mặc lam bào. Bất quá đang nghe Phương Quý xông vào động tĩnh đằng sau, nàng liền lập tức hướng Phương Quý nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên có chút xem thường. Phương Quý lúc này cái nào lo lắng bọn hắn, nhìn lướt qua trong sân đám người về sau, liền hướng quái trì kia nhìn lại, lập tức đau lòng không được. Chỉ gặp quái trì kia ước chừng 9 trượng phương viên, vuông vức chung quanh xây có 9 đạo bậc thang, trên mỗi một đạo bậc thang, đều điêu đầy các loại long văn, có thi vân bố vũ. Có di sơn đảo hải, có khu lôi ngự điện, có bay lượn cửu thiên, không giống nhau. Tại trong quái trì thì nhộn nhạo một loại thần dị chất lỏng màu vàng óng, nhìn lại như hoạt động đồng dạng, chính là không người quấy, chất lỏng màu vàng óng kia cũng đang chậm rãi chập trùng, mặt nước lúc nào cũng hóa xuất ra đạo đạo thần long lân giáp bộ dáng, chợt có một cái nho nhỏ gợn sóng lật lên, liền hóa thành một đầu nho nhỏ thần long, bay ở không trung giãn ra đuôi chảo, sau đó lại lần đầu nhập trong ao, nặng lại hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Mà bây giờ chính mình vượng tài, nhóc đáng thương kia, bây giờ liền chính ngâm ở trong ao, nhìn không biết sống hay chết, một viên đầu to lệch qua bên cạnh ao, đầu lưỡi đều cúi đi ra, toàn thân lân phiến đều giống như bị ngâm đến mềm nhũn, đã có một nửa gần như hòa tan, mà chất lỏng màu vàng. Ống kia thì thuận nó lân giáp phía dưới khe hở, một tia một sợi chui vào tích tích huyết dịch phản dỉ ra. Ai nha ta vượng tài nha? Phương Quý xem xét vượng tài cái dạng đáng thương kia, nghĩ thầm cái này thật đúng là cho hóa a, mắt nhìn thấy đều đã xóa đi một nửa, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng kêu lên ta lúc này mới bế quan bao lớn một hồi, ngươi làm sao lại bị người độc thủ nữa nha. Một bên nói một bên nhanh lên đi, muốn đem anh đề vớt đi ra, cũng tốt đào hố chôn. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nghe được đều sửng sốt, vội vàng đi lên khuyên, Phương Quý sư thúc đừng vội, nó còn không có bị người độc thủ đâu. Không đợi hắn nói rõ ràng, ao kia bên cạnh nam tử mặc lam bào bên người đám người, nhìn thấy Phương Quý chạy đến, mặc dù nghe hắn nói loạn thất bát tao, cũng không hiểu là tình huống như thế nào, nhưng lại đều. Nhìn ra Phương Quý chính là quái xà kia chủ nhân, trong đó mấy cái tính khí nóng nảy, lập tức hướng về Phương Quý tiến lên đón quát chính là ngươi đem quái xà này đầu nhập trong ao, dơ bẩn chúng ta một ao bảo dịch. Nói chuyện thời điểm, theo thói quen đưa tay chỉ đến, Phương Quý vẫn còn cho là bọn họ đây là muốn ngăn cản chính mình vớt ra anh đề thi hài, lập tức giận dữ, hại nhà ta anh đề không tính thế mà còn không cho ta vớt thi còn muốn nói vượng tài dơ bẩn bọn hắn bảo dịch. Cái này còn có nói đạo lý hay không rồi? Trong lòng tức giận, đột nhiên song trường đều xuất hiện cách không bổ tới. Lấy hắn lúc này thực lực hai trường chi lực sao mà chi trọng cách xa ba, bốn trượng, hai đồng môn áo lam kia liền đồng thời cảm thấy hô hấp kiềm chế, thẳng như thấy được dãy núi đánh tới, dưới sự kinh hãi, hai người đồng thời. Nhất trường vừa tiếp xúc với, lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bạch thấy một lần một màn này, áo lam nhất mạch đám người đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về phía trước sông tới, có ít người đã trực tiếp tế khởi pháp bảo, từng cái nổi giận đùng đùng, đầy mặt sắc mặt giận dữ, đã có chút kinh tại Phương Quý thực lực, trong lòng cũng đều có chút tức giận, thầm nghĩ, để ngươi linh thú trộm vào chúng ta hóa long trì không tính thế mà còn vừa thấy mặt liền xuất thủ đả thương người, còn có nói đạo lý hay không rồi. Hay a, động thủ đúng không? Phương Quý thấy một lần bọn hắn sông tới, lập tức hỏa khí đại thịnh bá. Một tiếng rút hắc thạch kiếm nơi tay, phẫn nộ quát các ngươi hại nhà ta vượng tài, đang muốn cho nó báo thù, đừng tưởng rằng đây là đang đan hỏa tông, đừng tưởng rằng. Các ngươi nhiều người ta liền sợ, nói quát to một tiếng, A Khổ sư huynh ở đâu? Xa xa, ngoài sơn cốc trên sườn núi nhỏ, A Khổ sư huynh lộ cái đầu đi ra, nhấc tay nói, ở chỗ này. Phương Quý kêu lên, bọn hắn muốn đánh nhau, mau tới đây trợ quyền. Nhà, A Khổ sư huynh một mặt sầu khổ, một bước cọ hai bước chuyển từ trên đỉnh núi bò lên xuống tới. Áo lam nhất mạch kia đều là tào quay đầu nhìn A Khổ một chút thấy là cái không đáng chú ý luyện khí cảnh đệ tử. Liền đều là lại đều là tà vòng vo trở về, vẫn là nhìn chằm chằm Phương Quý, một lời không hợp liền muốn xuất thủ, mà tại lúc này, nam tử mặc lam bào kia chợt đưa tay hơi ép, những người khác lập tức đều là lui về phía sau một bước, duy có nam tử mặc lam bào này chậm rãi hướng về phía trước ngẩng đầu hướng về Phương Quý nhìn lại ánh mắt băng lãnh. Mang theo loại không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt cuồng vọng, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi chính là Sở Quốc đệ tử Thái Bạch Tông. Không tệ, Phương Quý kêu lên, lão gia ta họ Phương tên Quý, ngươi nhớ chuẩn, miễn cho đến Diêm Vương gia nơi đó không biết cáo ai hình dáng. Quá phách lối, cái này Sở Quốc Thái Bạch Tông đệ tử thế mà nhổ hổ đến tận đây. Bất kể hắn là cái gì Thái Bạch Tông, ta Thương Long nhất mạch sẽ còn sợ hắn không thành. Thấy Phương Quý đối với công sư huynh đều nói năng lỗ mãng, áo lam nhất mạch mọi người nhất thời nổi trận lôi đình, nghĩ thầm gặp qua không nói lý, ngược lại chưa thấy qua không nói lý như vậy, rõ ràng là nhà ngươi linh thú chiếm chúng ta hóa long trì trước đây, kẻ làm chủ nhân này lộ diện một cái, ngược lại là lại đả thương người, lại phách lối, chúng ta. Thương Long nhất mạch vốn là lấy cuồng vọng lấy xưng, trước mắt cái này lại so với chúng ta còn muốn cuồng rồi. Liền ngay cả cái kia công sư huynh, nghe vậy cũng là sắc mặt giận dữ, đáy mắt hình như có sát ý lưu động, thấy bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư rất lo lắng tiến lên kéo hắn tay áo, lại bị hắn phất tay hất ra, ánh mắt chỉ là nhìn xem Phương Quý quát khẽ nói, ngày trước vừa mới nhận được tin tức Thái Bạch Tông Triệu sư bá tại An Châu tôn chủ trước mặt kiếm chém 12 tà thần, đại xuất danh tiếng, không nghĩ tới hôm nay liền lĩnh giáo đến đệ tử Thái Bạch Tông uy phong, vị đạo hữu này, sự tình hôm nay, ngươi là không có ý định hào hảo cho ta một câu trả lời thỏa đáng rồi hả? Ai nha, Phương Quý khí cơ hồ muốn đem kiếm quẳng xuống đất nghĩ thầm các ngươi hại nhà ta vượng tài thế mà còn muốn hướng. Ta muốn giải thích, Phương lão gia ta bình thường liền đủ cuồng, không nghĩ tới các ngươi so ta còn cuồng a, nổi giận đùng đùng dưới thanh kiếm vung lên, nói, hôm nay Phương lão gia ta giết sạch các ngươi chính là giải thích. Thật ngông cuồng, thật ngông cuồng. Áo lam nhất mà kia nghe vậy, đã là khí từng người trên đỉnh đầu bốc hỏa. Nhao nhao thôi động pháp lực cùng nhau ép lên, ánh mắt nhìn nam tử mặc lam bào kia chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn tiến lên chém giết. Thái Bạch Tông mới vừa vặn có một chút tên tuổi, liền như thế ngang ngược coi là thật để người mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả nam tử mặc lam bào kia cũng rốt cục áp chế không nổi hỏa khí, phía sau nắm đấm hung hăng bóp quát khẽ nói, lúc đầu nghe nói Thái Bạch Tông Triệu sư bá ở đây, còn chuẩn bị tiến đến Vân An, nhưng đệ tử Thái Bạch Tông hành vi như... Vậy vô dáng, có thể thấy được Thái Bạch Tông có tiếng không có miếng, ngươi cũng không biết tiến thối, vậy ta liền trước đem ngươi cầm xuống, sau đó bắt giữ lấy Thái Bạch Tông chủ trước mặt hỏi hắn là thế nào dạy đệ tử. Một tiếng ầm vang, bên người linh tức bắn ra thiên địa lập tức biến sắc trên đỉnh đầu, lại có mây đen ngưng tụ. Theo hắn linh tức phá vỡ địa, giữa thiên địa thế mà giống như là trở tối mấy phần. Tiểu tử này có chút đồ vật a, Phương Quý thấy một lần uy thế này, cũng là trong lòng hơi kinh, bất quá việc đã đến nước này, sao có thể ném đi mặt mũi, gầm thét một tiếng, liền đem hắc thạch kiếm nhấc lên, nhất thời kiếm ý khuấy động, mây trôi bốn quyển, người người cảm nhận được lửa xém lông mày kiếm khí cùng nhau lui lại, mà Phương Quý thì trượng kiếm nơi tay, ngược lại vượt lên trước. Hướng về nam tử mặc lam bào quét tới, quát chờ ta trước làm thịt ngươi, cho vượng tài chôn cùng. Ầm ầm, không đợi hai người thật đưa trước tay, đã là khí cơ giao phong, sát khí lạnh thấu xương, cách chương.